mà tầng 4 man hoang kiếm mộ này, 9 phần của nó là biển cả, trong đó có biết bao hung hiểm, ngươi có biết chăng? Rất nhiều hung thú dưới biển đã tồn tại từ thời kỳ thượng cổ man hoang, tuy rằng chưa mở ra linh trí, nhưng hung tính chỉ có tăng chứ không giảm, một khi gặp nó là không chết không thôi. Mà ở dưới biển chính là môi trường quen thuộc của chúng, gần như ngươi không có đường thắng, chỉ có chết mà thôi. Không ngờ nàng lại biết nhiều như vậy. Lục Thanh lộ vẻ kinh ngạc. Đó là đương nhiên, ở trong cung, bản cô nương rất giỏi luyện chế đan dược. Dù là đan dược thượng phẩm cũng không có gì khó. Chỉ cần đọc thuộc sách thuốc, ghi nhớ tính chất linh dược, bằng không làm sao có thể luyện đan. Hàn Lâm Lang đang đắc ý vô cùng, nhưng thân hình nàng đang chắn trước mặt Lục Thanh vẫn không di chuyển. Hãy nghe ta, không nên đi. Hung thú trong biển này phần lớn đều từ ngũ giai trở lên. Cho dù là ngũ giai, kiếm tông cũng khó lòng thắng nổi. Nghe nàng nói vậy, Lục Thanh cân nhắc một hồi, thấy trong mắt Hàn Lâm Lang toát ra vẻ tha thiết chân thành, rốt cục cũng gật gật đầu. Lần này ta chỉ muốn vào đó thăm dò một chút. Nếu như gặp chuyện khó khăn, đương nhiên ta phải ưu tiên cho tính mạng của mình. Ngươi còn muốn đi sao? Gương mặt xinh đẹp của Hàn Lâm Lang lập tức xa sầm. Lục Thanh trầm giọng nói, không đi không được. Nãy giờ những gì ta nói đều là vô ích. Hàn Lâm Lang hẩm hẩm tránh đường, sau đó xoay người đi về phía biển. Nàng muốn làm gì vậy? Lục Thanh nhướng mày hỏi. Bản cô nương muốn đi xem thế giới dưới biển, ngươi quản được sao? Hàn Lâm Lang chun mũi. Lục Thanh nhìn thấy chấn động trong lòng, rất lâu sau mới hạ giọng nói, chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau. Ngươi không cần tự tác đa tình như vậy, ta không phải vì ngươi, tên đầu gỗ như ngươi, để cho hung thú cắn nát đầu là hay nhất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 110, truyền thuyết kiếm tâm. Biển cả mênh mông xanh biêng biếc trải dài vạn dặm, sóng lặng gió yên, nhưng Lục Thanh biết rõ, dưới sự bình lặng này ẩn chứa sát khí vô tận. Tầng 4 mộ chúng thánh có chúi phần là biển cả, chỉ có một ít đảo nhỏ rải rác mà thôi. Càng đi sâu vào, khí tức man hoang cũng càng thêm tinh thuần. Tầng 4 này gần như đã có sự thay đổi về chất. Lục Thanh đứng trên bờ cát, cho dù tùy tiện thở ra hít vào, cũng có thể cảm thấy nguyên khí thiên địa vô cùng thuần khiết. Tuy tầng 4 kiếm mộ rất ít người lui tới, tuy nhiên nếu có, thường là những nhân vật có thần thông thông thiên triệt địa, mà bọn họ cũng là những nhân vật hùng mạnh dưới đây biển sâu, thậm chí còn có những cường giả thành lập động phủ kiếm mộ dưới đáy biển. Hân Lâm Lang đứng cạnh Lục Thanh, giới thiệu, nơi này không chỉ có nguy hiểm thông thường, giết người đoạt bảo là chuyện thường xảy ra. Tuy rằng có nhân quả rằng co, nhưng những gì có được trong tầng 4 kiếm mộ là vô cùng quý giá, cho dù là ở thời kỳ thượng cổ man hoang cũng vô cùng khó được. Chính sự hấp dẫn này khiến cho ngay cả tông sư kiếm phách cũng cầm lòng không được. Hàn Lâm Lang ngừng một chút, sau đó nói tiếp, mà vạn niên hoàn hồn thảo mặc dù ở bên ngoài quý giá, gần như không có, nhưng ở trong này lại không phải là thứ quý hiếm gì. Ngoại trừ có thể hỗ trợ đột phá cảnh giới kiếm phách ra, còn có thể khôi phục lực hồn phách, làm gia tăng thần niệm hồn thức. Bất quá cũng phải nói rằng, ngoài chuyện giúp đỡ đột phá ra, cũng không có tác dụng gì nhiều. Lục Thanh gật gật đầu. Hàn Lâm Lang nói rất đúng, nếu như hồn phách cần tới vạn niên hoàn hồn thảo để khôi phục, vậy nhất định thương thế lúc đó đã gần như hấp hối. Nếu đã bị thương nặng như vậy, cũng đã gần như mất đi ý thức, làm sao có thể trốn thoát. Sau đó, Lục Thanh lại hỏi Hàn Lâm Lang thêm một số chuyện nữa, mới hiểu thêm rất nhiều điều về man hoang kiếm mộ. Tuy rằng man hoang kiếm mộ nằm giữa chỗ giao hai giới Kim Thiên và Bạch Linh, bị 15 đại tông môn và tán tu nhất mạch liên kết thu vào túi. Nhưng đối với vùng đất từ thời thượng cổ này, dù là giới Bạch Linh cũng không chịu được áp lực đến từ nhiều phía. Trong số đó hùng mạnh nhất chính là thánh giới Tử Hoàng. Trong mắt của những kiếm giả bình thường, man hoang kiếm mộ chỉ có một tầng đầu. Tầng một này là mở ra cho tất cả các kiếm giả. Bảo vật bên trong gần như đã bị lấy đi hết sạch. Từ tầng 2 trở đi là do 15 đại tông môn và tán tu nhất mạch cai quản. Ngoại trừ thánh giới Tử Hoàng ra, tất cả kiếm giả khác muốn tiến vào đều phải bị bọn họ kiềm chế. Đương nhiên, nhân vật tông sư kiếm phách không nằm trong số này, mà theo thời gian trôi qua, dần dần ở thiên nhai hải giác mênh mông vô bờ bến này tụ tập vô số thế lực. Nhưng thế lực này đến từ cả bốn giới trên đại lục, đương nhiên giới thanh phàm là ít nhất, thực lực cũng yếu nhất. Kẻ đó là giới kim thiên, so với giới thanh phàm, bọn họ cũng chỉ mạnh hơn một chút, mà có được địa vị tuyệt đối chính là giới bạch linh và giới tử hoàng. Hai thế lực này giằng co quấn quýt lấy nhau, giữa tầng 4 man hoang kiếm mộ này có một ít hải đảo, đều bị bọn họ chia chác. Nghe đồn rằng sở dĩ bốn giới kẹt lại ở đây, nguyên nhân chân chính cũng không phải vì ở đây có bảo vật nhiều không đếm xuể. Như nhớ lại chuyện gì, Hàn Lâm Lang lộ ra vẻ trầm mặc. Vậy đó là gì? Dường như loáng thoáng đoán ra, sắc mặt Lục Thanh tỏ vẻ ngưng trọng. Nghe đồn bọn họ là vì thế giới tầng 5 trong truyền thuyết. Thế giới tầng 5 ư? Chẳng lẽ người của bốn giới không tìm được lối vào tầng 5 hay sao? Hân Lâm Lang gật gật đầu, nếu bọn họ tìm được, nơi đây cũng sẽ không hội tụ nhiều nhân mã của bốn giới như vậy. Ở nơi này, e rằng có tới hàng ngàn người của bốn giới, mà sở dĩ bọn họ kẹt lại đây, chính là vì tầng 5 kia. Tầng 5 ư? Lục Thanh trầm giọng nói, rốt cục giữa tầng 5 có cái gì? Theo truyền thuyết, tầng 5 có tồn tại kiếm mộ của kiếm thánh. Kiếm mộ của kiếm thánh. Dù là tâm cảnh của Lục Thanh, cũng không khỏi bị lời của Hàn Lâm Lang vừa rồi làm cho kinh sợ. Sao hả, bị dọa rồi ư? Dường như Hàn Lâm Lang rất hài lòng với thần sắc của Lục Thanh lúc này, nàng lại vênh mắt, kiếm mộ của kiếm thánh có gì trong đó? Thứ nhất, 8/9 phần 10 sẽ có kiếm nguyên công hoàng giai. Nói tới đây, trên mặt Hàn Lâm Lang cũng lộ ra vẻ hâm mộ, dù là giới bạch linh ta cũng không có được mấy bản kiếm nguyên công hoàng giai. Còn gì khác nữa không? Lục Thanh lại hỏi. Còn gì nữa thì không thể khẳng định. Hàn Lâm Lang lắc lắc đầu, nhưng nghe đồn nơi đó còn có tồn tại chí bảo kinh thiên động địa. Cái gì vậy? Tim của kiếm thánh, cũng gọi là kiếm tâm. Lục Thanh chấn động trong lòng, không khỏi nhớ tới thanh tiểu kiếm màu xanh ngọc của Diệp Lào, phải chăng đó cũng là kiếm tâm? Kiếm tâm là gì vậy? Sao? Hàn Lâm Lang nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Lục Thanh, ngươi không biết tác dụng của kiếm tâm ư? Kiếm tâm có tác dụng gì vậy? Lục Thanh lại hỏi. Thật sự là giới thanh phàm của hắn tích lũy kiến thức quá ít ỏi, chuyện bí ẩn bậc này, làm sao hắn có thể biết được? Lại thêm Diệp Lão cũng chưa từng nhắc tới. Chỉ cần luyện hóa xong kiếm tâm, lập tức sẽ trở thành kiếm thánh. Làm sao có thể như vậy được? Lục Thanh kinh hô thất thanh, cũng là lần đầu tiến mất đi sự chấn định ban đầu. Một đường kiếm đạo tuần tự mà tiến, làm sao có thể mượn tay người khác như vậy được? Nếu chẳng may khác thuộc tính, vậy làm sao có thể luyện hóa? Hàn Lâm Lang tỏ ra đắc ý, liếc nhìn Lục Thanh, đó là vì ngươi không biết. Ngươi cho rằng uy lực của kiếm tâm sẽ như ngươi tưởng tượng sao? Luyện hóa kiếm tâm, ngươi cho rằng chút pháp tắc lĩnh vực của ngươi có thể ngăn cản được kiếm tâm rót vào ư? Đó là chỗ thần kỳ của kiếm tâm. Ngoài ra, kiếm anh của tông sư kiếm phách cũng không thể truyền thừa, tối đa cũng chỉ có thể truyền thừa cảnh giới. Vô cùng nguy hiểm mà thôi. Luyện hóa kiếm tâm, Lục Thanh chấn động trong lòng, luyện hóa kiếm tâm sẽ thành kiếm thánh. Mà kiếm thánh chính là nhân vật hùng mạnh nhất trên đời này ngoại trừ kiếm thần. Trở thành kiếm thánh rồi, không cần lo lắng gì nữa. Bất kể tông môn hay gia tộc đều không còn ràng buộc nữa, cũng không cần buông bỏ, có thể lặng lẽ bảo vệ tông môn, gia tộc. Sự biến hóa trong thần sắc của Lục Thanh không giấu được Hàn Lâm Lang trước mặt. Này, ngươi đừng nằm mơ nữa. Tông sư bốn giới đều hội tụ ở đây. Ngươi cho rằng bằng vào ngươi, có thể tìm được lối vào tầng 5, tìm được kiếm tâm hay sao? Mau tỉnh là ai? Bên tai Lục Thanh vang lên một tiếng quát yêu kiêu, chân động khiến cho hắn bừng tỉnh lại. Sau lưng Lục Thanh, mồ hôi toát ra ướt đẫm, trong lòng còn sợ hãi vừa rồi suýt chút nữa hắn đã lâm vào ma trận. Vốn dựa vào tâm cảnh hiện tại của hắn, thật sự không thể bị ngôn ngữ làm cho động lòng. Nhưng sự hấp dẫn của kiếm tâm quả thật là quá lớn, dù là nghe nói cũng có thể khiến cho hắn dễ dàng dao động tâm thần. Cảm tạ nàng. Lúc này, Lục Thanh hạ giọng nói với Hàn Lâm Lang. Sao hả, bây giờ mới biết bản cô nương còn có chỗ trọng dụng sao? Thế giới đáy biển này ta chưa từng thấy qua. Trước kia thường xuyên nghe các vi sư thúc nói nơi này xinh đẹp vô cùng. Hôm nay Hàn Lâm Lang ta cũng muốn tận mắt xem thử. Dứt lời, nàng cũng không chờ Lục Thanh, đã cầm đầu nhảy xuống biển xanh trước mặt. Lục Thanh cười khổ, đột nhiên cảm thấy chính mình mới là kẻ cần lịch lãm thêm. Trên người hắn toát ra một tầng kiếm cương màu tím trắng bảo vệ toàn thân, sau đó cũng nhảy vào lòng biển. Nước biển âm áp ép vào kiếm cương trên người. Lục Thanh lập tức di chuyển tới cạnh Hàn Lâm Lang. Ánh dương quang vàng óng chiếu vào lòng biển, khúc xạ ra những dải lụa màu vàng phấp phới. Vô số dải lụa này trải khắp lòng biển, từ vùng gần bờ cho đến tận đây biển sâu. Cát dưới đáy biên trắng toát, phản xạ lại ánh mặt trời tạo thành hào quang mê người, vô cùng đẹp mắt. Cạnh từng gốc san hô đủ màu, vô số cá đủ màu bơi qua bơi lại. Đôi mắt Hàn Lâm Lang chân ngập vẻ hưng phấn, nhìn các loài cá bơi qua lại xung quanh mình, thỉnh thoảng đưa tay ra chọc phá chúng, khiến cho cá giật mình kinh hãi thoát cái đã lùi ra thật xa. Ha ha ha, thật là đẹp quá, dường như nơi này không có gì đáng sợ. Hàn Lâm Lang nhìn quanh một vòng, nơi này chưa sâu lắm, cũng không thấy hung thú gì cả. Hai người chỉ thấy vài con rùa biển màu xanh sẫm to chừng một trượng. Tuy rằng trên thần loài rùa biển này linh khí nồng đậm, nhưng cũng chỉ là nhất giai mà thôi, trên người chúng toát ra khí man hoang hết sức tinh thuần, cũng khiến cho hai người kinh hãi không thôi. Rốt cục nơi đây cũng là vùng đất từ thời thượng cổ man hoang, tuy rằng không phải là mảnh đất cuối cùng còn sót lại, nhưng đã gây ra cho hai người rung động không nhỏ. Dọc theo đường đi, Hàn Lâm Lang không ngừng thu thập các loài san hô, rong biển. Lục Thanh bên cạnh cảm thấy nghi hoặc không thôi. Ngươi biết gì chứ? Tuy rằng đây không phải là linh dược, nhưng nếu cho nó vào trong khi luyện chế một số đan dược, sẽ có tác dụng điều hòa vô cùng quan trọng. Đạo luyện đan, người ngoài nghề không bao giờ hiểu được. Hàn Lâm Lang còn liếc nhìn Lục Thanh với ánh mắt khinh thường. Lục Thanh cũng không quan tâm mấy, thiên tính nha đầu này vốn thiện lương, đến bây giờ Lục Thanh đã hiểu rõ ràng. Vùng gần biển, gần thiên nhai hải giác này, nơi sâu nhất cũng không quá 200 trượng. Hai người không ngừng đi sâu vào, màu sắc của nước biển biến ảo không ngừng, từ màu xanh nhạt lúc trước không ngừng sậm hơn, màu xanh sẫm, mãi cho đến độ sâu ngàn trượng, lúc này đã biến thành màu xanh đen. Dưới đáy biển màu xanh đen, thỉnh thoảng lại có hung thú nhất giai toát ra linh quang, mà số hung thú này cũng rất ngoan ngoãn. Thỉnh thoảng cũng có hung thú tam giai lướt qua bên cạnh hai người, nhưng không công kích họ. Nhờ vậy, dường như linh thú nhất giai sống ở đây khá yên lành, mà trên người bọn Lục Thanh nhờ có kiếm cương tỏa ra hai đạo kiếm quang màu trắng sáng và màu tím trắng. Hai đạo kiếm quang này dưới đây biển sâu ngàn trượng tựa như hai ngọn đèn sáng rực, rất nhanh đã thu hút hung thú tìm đến hai người. Đó là một con hung thú ngũ giai, thân hình thon dài sáng loáng, phát ra linh quang màu xanh chói mắt, chiếc vảy lưng của nó không khác gì một thanh kiếm sắc, rẽ nước tiến tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 111, cự ma trương hung thú ngũ giai, Bích Thủy Lam thì sao? Gương mặt Hàn Lâm Lang lập tức lộ vẻ hưng phấn. Để ta dứt lời, không chờ Lục Thanh bằng lòng, tay phải Hàn Lâm Lang lật dạ, một làn kiếm quang màu trắng sáng chói mắt lập lòe, tiếng kiếm ngâm linh hoạt sắc bén vang lên, kiếm cương băng phách màu trắng sáng từ mũi kiếm kéo dài ra trăm trượng. Mũi kiếm cương trăm trượng này đồng thời được ngưng tụ thành kiếm hình thực chất, điểm vào đầu Bích Thủy Lam Thi Sa kia. Kiếm cương băng phách lạnh lẽo rẽ nước đâm tới, đi tới đâu vô số nước biển ngưng kết thành băng tới đó. Một kiếm này đâm ra chưa tới trước mặt Bích Thủy Lam thì sao, vùng biển xung quanh mấy trăm trượng đã đông đặc lại thành bảng rắn chắc. Thần kiếm cắp bạch linh. Giờ phút này Lục Thanh mới nhìn rõ thần kiếm trong tay Hàn Lâm Lang, linh khí băng hàn vô kể từ thần kiếm băng phách toát ra ào ạt. Một tiếng giống trầm thấp hung ác vang lên trong vùng biển màu xanh đen này. Bất chợt trước mặt Bích Thủy Lam thì sao, linh khí hệ thủy nhanh chóng hội tụ lại, ngưng kết thành một bức màng màu xanh trong chu vi trăm trượng. linh khí lưu chuyển nồng đậm trên bức màng này, trên mặt sinh ra một vòng xoáy rộng chừng một trượng, nước biển xung quanh bị khuấy động lên. Cương kiếm băng phách đâm vào bức màng, phát ra tiếng ma sát chói tai. Bức màng kia chỉ hơi lõm vào một chút, sau đó phục hồi lại như cũ. Nhị giai linh chú, thủy linh mạc. Hàn Lâm Lang kêu lên, quả nhiên phòng ngự kinh người, còn có lực ly tâm. Chỉ trong thoáng chốc, Bích Thủy Lam thì xa giống lên một tiếng, toàn thân dài chừng trăm trượng của nó xông mạnh về phía trước, hút vào thủy linh mạc. Ngay tức khắc, Hàn Lâm Lang như vừa bị sét đánh, tay phải của nàng run lên kịch liệt. Con cá chết này mạnh thật. Hàn Lâm Lang cả kinh quát lớn, một cỗ lực pháp tắc lạnh toát tận xương từ trong lòng biển đè ép tới, dung nhập vào trong cương kiếm. Ngay sau đó, kiếm cương băng phách của nàng vốn ảm đạm nháy mắt tuôn ra một đạo hào quang trắng toát chói mắt, một cỗ lực lượng đóng băng kéo dài tới thủy linh mạc kia. Bằng mắt thường có thể thấy được tốc độ, trong nháy mắt thủy linh mạc đã đóng băng, vòng xoáy nước trên đó tức khắc ngừng xoay chuyển, kể cả thủy linh mạc. Bích Thủy Lam thì xa cũng bị đóng băng thành một khối khổng lồ. Hừ, chỉ là hung thú ngũ giai mà cũng muốn gây chú ý cho ta sao? Hàn Lâm Lang vung thần kiếm chém một cái, chiếc vảy trên lưng Bích Thủy Lam thì xa bị đứt ra, sau đó được nàng thu vào không giới, cứ để mặc cho Bích Thủy Lam thì xa kia chìm dần xuống biển, ngay cả thú đan cũng không thêm lấy. Nàng không cần thú đan sao? Lục Thanh lấy làm kỳ bèn hỏi. Chỉ là thú đan ngũ giai mà thôi, còn là thú đan hệ thủy hết sức tầm thường, không có tác dụng gì nhiều. Chỉ có vảy lưng của nó mới là thứ tốt nhất trên người Bích Thủy Lam thì xa này. Tuy rằng nó được lấy từ hung thú ngũ giai, nhưng có thể dùng để luyện chế kiếm bảo hạ phẩm. Hàn Lâm Lang nói với vẻ đắc ý. Hiện tại Lục Thanh còn chưa hiểu Hàn Lâm Lang được nhiều, cho nên cũng không e ngại, mới hỏi thêm nàng một số kiến thức. Ha ha, lần này biết hỏi bản cô nương rồi sao? Được, bản cô nương sẽ mở lòng từ bi nói cho ngươi. Dường như Hàn Lâm Lang rất thích chiếm lợi thế trong khi đấu khẩu với Lục Thanh, nhưng câu hỏi của Lục Thanh, nàng cũng giải thích rõ ràng tỉ mỉ. Đối với việc luyện chế kiếm bảo, có vô số chúng loại, vật luyện chế khác nhau, luyện chế ra kiếm bảo cũng có công dụng khác nhau. Mà vảy lưng của Bích Thủy Lam thì xa chính là một món cần thiết để luyện chế một thứ kiếm vân có tên là Thủy Thỉ Kiếm Thuyền. Mà Thủy Thỉ Kiếm Thuyền cũng có thể thích hợp dùng đi qua rất nhiều hồ sâu biển sâu, vượt qua nước xoáy, nước ngầm. Dù là tông sư kiếm phách tu luyện kiếm khí hệ thủy cũng khó lòng sánh được. Nó chính là kiếm bảo chuyên dùng thăm dò hồ sâu, biển sâu, truy tìm bảo vật. Trên đường đi, Lục Thanh biết thêm không ít chuyện mà càng đi, vô tình hai người đã xâm nhập vào vùng đáy biển sâu vạn trượng. Tới nơi này, áp lực của nước biển nặng nề tới nổi kiếm tông cũng không chịu nổi. Chỉ có kiếm hoàng dựa vào pháp tắc mới có thể bảo vệ thân mình. Mà tới nơi này rồi hung thú cũng càng ngày càng nhiều. Trước đây rất lâu không thấy một con, bây giờ lúc nào cũng có thể gặp được. Tuy rằng vẫn là hung thủ ngũ giai chiếm đa số, nhưng lục giai cũng đã thỉnh thoảng xuất hiện. Hai người đều khống chế kiếm quang trên người lại, chỉ để lại một đạo pháp tắc vừa đủ bảo vệ quanh thân, như vậy có thể giảm bớt sự thu hút. Đối với hai sinh vật nhỏ bé như loài kiến, rất nhiều hung thú không thèm để ý. Chuyện làm cho hai người Lục Thanh kinh ngạc chính là, tuy đám hung thú này chỉ có tu vi từ ngũ giai trở lên, có được năng lực biến hóa, nhưng trên đường đi tới, hai người gần như không thấy hung thú nào thu nhỏ thần mình lại, dường như hình thể bề ngoài đã trở thành dấu hiệu đặc trưng cho thực lực của chúng vậy. Trong nước biển tối đen không thấy gì, chỉ có linh quang hung thú chiếu sáng lòng biển, đây biển u tối vô cùng. Từng con hung thú dài hàng trăm trượng qua lại bên cạnh thân mình, cảnh tượng như vậy, nhưng kiếm giả thông thường không dễ gì thấy được. Thân thể khổng lồ, nồng đậm khí tức man hoang của chúng khiến cho hai người ngờ rằng mình đã trở về thời kỳ thượng cổ man hoang. Cũng phải nói đây là nơi mà man hoang lưu lại từ thời thượng cổ tới nay. Hai người nấp dưới thân một con huyền băng hổ kình lục giai dài 300 trượng, đi xuyên qua lòng biển sâu thăm thẳm. Thanh âm của huyền băng hổ kình chẳng khác long ngâm, tiếng giống của nó truyền ra xa cỡ chừng trăm dặm. Thanh âm quanh quẩn trong nước rất lâu, kéo dài không tan, mà Lục Thanh chậm rãi đắm chìm trong lãnh ngộ. Dọc đường đi, sự vận dụng linh lực của không ít hung thú khiến cho Lục Thanh được lợi rất nhiều, một ít linh chú căn bản bình thường chưa được thấy qua, cũng đều nhất nhất hiện ra trước mắt. Theo lời kể của Hân Lâm Lang, vào thời kỳ thượng cổ man hoang, hung thú trời sinh ra đã tranh đấu, linh chú chính là vì tranh đấu mà được sinh ra. So với rất nhiều linh chú hiện tại trên kiếm thần đại lục, nhưng hung thú này vận dụng linh chú đơn giản hơn nhiều, lại tiếp cận căn nguyên nguồn cội, chính là cách thức mò mẫm vận dụng thuộc tính linh lực lúc ban đầu. Mà linh chú mỗi linh thú có được khác hẳn nhau, có khi thừa kẻ từ phụ mẫu đời trước, hoặc nhờ ký ức truyền thừa, có khi do tranh đấu rất nhiều lần, dần dần lãnh ngộ ra. Linh chú chỉ có phân chia thuộc tính mà không phân chia theo một chủng loại cố định nào. Cho dù cùng là bảng chùy, do 100 linh thú hay hung thú thi triển ra sẽ hoàn toàn khác nhau. Đó là sự bao la vô bờ bến của linh đao. Một ngày trôi qua, theo huyền băng hổ kình phiêu lưu dưới đáy biển, Lục Thanh gián sát toàn thần dưới bụng nó. Thần sắc an tường, thỉnh thoảng lộ vẻ suy tư. Nhưng Hàn Lâm Lang bên cạnh thấy vấy vô cùng tức tối, tên này thật là đáng ghét, chỉ mải lo tu luyện. Hàn Lâm Lang nghiến răng, sau đó xoay người leo lên lưng huyền băng hồ kình. Mà trong cảm ứng của huyền băng hồ kình, nàng chỉ như một con kiến mà thôi, không hề khiến cho nó cảm thấy chút hứng thú. Ủa, đó là cái gì? Bất chợt trước mắt Hàn Lâm Lang, nước biển tối đen trước mặt đột ngột xuất hiện một vùng biển đen ngòm. Vùng biển này có không ít khe nứt, lại có những cột đá to dựng đứng trên đáy biển. Chợt dưới chân Hàn Lâm Lang, huyền băng hổ kình vẫy đuôi thật mạnh, cất tiếng kêu đầy sợ hãi. Từng mảng bọt màu trắng rất lớn dưới đáy biển nổi lên, thân hình khổng lồ của huyền băng hổ kình chỉ trong thoáng chốc đã quay ngược lại. Chiếc đuôi màu trắng của nó quẫy mạnh, tấn công về phía vùng biển tối đen sau lưng. Một vùng biển lớn lập tức ngưng kết thành băng. Chu vi có hơn mười mấy dặm, thấy không giải quyết được trở ngại, huyền băng hổ kình bên chạy ngược trở về phương hướng ban đầu. Vì sao vậy? Hàn Lâm Lang đứng thẳng trên lưng huyền băng hổ kình, trước tiến là kinh ngạc, nhưng ngay sau đó, nàng há hốc miệng thật to, một tiếng kêu giống như từ dưới ngục cửu u vọng lại, ngay tức khắc, bất chợt vang lên ầm ầm như núi lỡ. Vùng biển vừa bị đóng băng khi nãy bị phá nát. Một bóng đen thật lớn đang quẫy động, đuổi theo huyền băng hồ kình với tốc độ kinh người. Cự ma trương thất giai. Bạch tuộc, Hàn Lâm Lang không nhịn được phải kinh hô thất thanh. Giờ phút này, ở sau lưng huyền băng hồ kình chừng 20 dặm, một con hung thú to chừng 500 trượng hiện ra. Thân hình nó đen như mực, nhưng chiếc xúc tu to tướng như cột đá, nhưng giác hút há to rộng mười mấy trượng. Truyền đến từng trận khí tanh hôi, hai mắt màu vàng của nó sáng chói như mặt trời, toát ra vẻ hung hăng tàn ác, cái miệng đầy răng lởm chởm khép mở rộng chừng trăm trượng, chỉ cần nó táp một cái, có lẽ sẽ cắn đứt non nửa thân hình của huyền băng hồ kình. Lúc này tự nhiên Hàn Lâm Lang đã hiểu vì sao huyền băng hồ kình phải bỏ chạy, vì cự ma trương đang đuổi theo nó chính là hung thú thất giai, cũng thuộc hàng hung thú đứng đầu đáy biển. Cự ma trương là một trong những hung thú đã tồn tại từ thời kỳ thượng cổ man hoang cho tới bây giờ. Ngoại trừ một ít hung thú mạnh mẽ ít có như chân long nhất tộc, giao long, nó gần như hoành hành tuyệt đối dưới đáy biển sâu. Cự ma trương là hung thú thất giai trời sinh, hơn nữa vào thời thượng cổ, không ít cự ma trương còn có thể đột phá tới bát giai. Nó là một trong số những hung thú hiếm hoi dưới đáy biển mang thuộc tính hệ băng viêm. Thuộc tính hệ băng viêm thậm chí còn là một thuộc tính có thể ăn mòn thân thể, có được băng độc kịch liệt. Linh thú bị thương bởi băng viêm này gần như không thể khôi phục, trừ phi có tu vi cao hơn nó xa, mới có thể dựa vào linh lực và lực lĩnh vực hùng hậu bức độc ra ngoài. Có thể nói hệ băng viêm này là hệ độc hiếm có trong hệ chư thiên. Mà bởi vì độc này quang minh chính đại cho nên không bị bài bác. Ngược lại hung danh còn vang vọng từ thời thượng cổ. Chính vì biết được điều này cho nên Hàn Lâm Lang mới biến sắc. Nàng không ngờ gặp phải hung thú gần như đã tuyệt chủng này. Còn huyền băng hổ kình bỏ chạy, hiển nhiên cũng không thể thành công. Thời gian trôi qua, chỉ hơn 10 lần hô hấp, cự ma trương đã đuổi tới phía sau còn cách không đầy 10 dặm. Tuy rằng chỉ kém hơn một bậc, nhưng băng viêm của cự ma trương gần như không thể ngăn cản được. Huyền băng hổ kình căm phẫn vô cùng, há to cái miệng khổng lồ của nó, giống lên một tiếng giận dữ thật dài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 112, uy năng hung thú xúc tu rất lớn xé rách nước biển, từng chiếc giác hút trên xúc tu chuyển động, giống như lưỡi dao sắc bén, phá vỡ vùng biển đóng băng kia. Thanh âm của cự ma trương như tiếng chuột kêu chi chít, nhưng khí tức hung ác do nó phát tán ra khiến cho hung thú ngàn dặm xung quanh thất kinh, thi nhau chạy trốn. Đáng ghét, làm sao lại gặp phải sát tinh này? Hàn Lâm Lang nghiến răng nghiến lợi, lập tức cởi giải lụa trắng cột đầu ra, rót kiếm nguyên vào trong đó, nháy mắt phóng xuất ra hào quang sáng chói, không ngừng bành trướng, cuối cùng trở thành một vùng hào quang rộng một thước, dài mấy trượng, múa động không ngừng quanh mình, dường như đã nhận ra động tĩnh trên lưng. Huyền băng hổ kình giật mình, Hàn Lâm Lang đã vọt lên vùng biển phía trên. Linh khí huyền băng vô tận hội tụ về phía huyền băng hổ kình, mà cự ma trương chạm phải hàn khí lạnh toát cũng đã ngừng lại, trên mình bốc lên một tầng lửa ngọn bừng bừng màu trắng sáng. Ngọn lửa này toát ra từng trận hàn khí, nhưng nước biển xung quanh không hề có dấu hiệu đóng băng, chỉ vang lên những tiếng xèo xèo như bị ăn mòn. Huyền băng hổ kình há to miệng hút thật mạnh, linh khí huyền băng vô tận lập tức bị nó hút vào, ngay tức khắc. Một đạo hàn quang màu trắng sáng từ miệng nó nổi lên. Huyền băng tử quang. Hàn Lâm Lang chấn động trong lòng, nhìn miệng huyền băng hổ kình đang không ngừng nén ép linh khí huyền băng. Vốn linh khí huyền băng màu trắng tinh thuần, được sự khống chế của huyền băng hổ kình không ngừng nén lại biến thành màu trắng đục. Linh khí huyền băng màu trắng đục này gần như thực chất, đặc dính. Một cỗ linh lực dao động kinh khủng khiến cho nước biển xung quanh vài dặm phải rẽ ra. Hư không phá nát, gợn sóng không gian dưới đây biển sâu vạn trượng dần dần khuếch tán ra, dường như cảm nhận được nguy cơ lớn lao. Cự ma trương há miệng phun ra một ngụm băng viêm. Trong ngụm băng viêm lạnh lẽo này, một cỗ pháp tắc mông lung mờ mịt giáng xuống, rót vào trong, bao phủ toàn thân cự ma trương, giống như thần kiếm ra khỏi vỏ. Ngay tức khắc từ miệng huyền băng hổ kình, một đạo linh quang màu trắng đục đã được nén ép còn chừng một thước bắn nhanh ra. Chỉ trong thoáng chốc, một điểm tối hiện ra phía trước đạo linh quang này, sau đó bao vây toàn bộ linh quang. Không gian động hư, linh lực do đạo huyền băng tử quang này không ngờ đã đánh ra không gian động hư. Trên đầu huyền băng hổ kình, Hàn Lâm Lang gọi tên Lục Thanh mấy lần, nhưng dưới bụng huyền băng hổ kình, dường như Lục Thanh đã ngủ say, không thấy chút động tĩnh gì. Huyền băng tử quang xuyên qua băng viêm, hiện ra cách đó mấy chục dặm. Một tiếng kêu thế lương vang lên, thân hình cự ma trương hiện ra. Băng viêm màu trắng sáng thiêu đốt, toàn bộ tập trung tới miệng vết thương rộng chừng mấy trượng. Mùi tanh hôi như thịt cháy khét phát tán ra, miệng vết thương chảy ra linh huyết màu trắng đang khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Đôi mắt màu vàng của cự ma trương lúc này toàn là màu máu, xúc tu của nó quấy động, toàn thân không lồ vọt về phía trước. Trên đỉnh đầu huyền băng hổ kình, Hàn Lâm Lang nghiến răng, thanh thần kiếm cấp bạch linh đã xuất hiện trong tay, Hàn Nguyệt, toàn lực phóng xuất băng phách hàn khí, chúng ta ra tay. Thần kiếm ngâm lên như đáp lời Hàn Lâm Lang. Ngay tức khắc, Hàn Lâm Lang múa may, từng đóa hoa sen từ thần kiếm tràn ra trong nước biển. Dần dần bành trướng ra, một cỗ pháp tắc thiên địa giáng xuống, dung nhập vào trong thần kiếm của Hàn Lâm Lang. Hư ảnh kiếm ý màu trắng sáng hiện ra sau lưng Hàn Lâm Lang. Hư ảnh kiếm ý này gần như ngưng tụ thành thực chất. Hư ảnh kiếm ý dài 500 trượng đè ép lòng biển, thân hình đang vọt tới của cự ma trương lập tức ngừng lại. Miệng nó phát ra thanh âm kinh sợ rất lớn, xúc tu múa động, nhưng giác hút vốn khép lại lập tức phun ra băng viêm mạnh mẽ. Tất cả bắn nhanh về phía Hàn Lâm Lang. Nước biển bị ăn mòn, tự động rẽ ra vô số thủy đạo. Từng đạo không gian động hư nhỏ như sợi tơ vờn quanh nhưng giác hút. Pháp tắc băng viêm hùng mạnh từ giữa bắn ra. Dù là hư ảnh kiếm ý sau lưng Hàn Lâm Lang cũng phải run rẩy. Không xong, pháp tắc của cự ma trương này e rằng đã đạt tới thất giai đỉnh phong. Pháp tắc cầm cố của ta đã bị phá rồi.